Cảm ơn gì chứ, đây chính là đả kích. Nhưng mà tối hôm qua chị em nằm mơ khóc gọi tên một người nào đó không phải là bạn trai hiện tại, mà là một tên khốn kiếp nào đấy. Chị em nói chị muốn quên, em cũng không biết thế nào, chỉ có thể trông chờ vào tự nhiên thôi. Sau khi cúp điện thoại, Cố Trạch Vũ buồn bã quay lại sân tập, có binh sĩ cười hì hì đến gần hỏi. Lão đại, là chị dâu sao? Trước kia anh gọi điện thoại về nói, tìm được bạn gái ở thành phố G, đặc biệt xinh đẹp. Có phải là Ninh Mông vừa rồi trên radio không? Không phải, Cố Trạch Vũ lạnh lùng cười. Đó từng là em vợ tôi. Có lẽ không lâu nữa sẽ trở thành em vợ của người khác rồi. Nói xong lại chạy như điên quanh sân tập. Lần này, mấy người không cười nổi nữa. Mấy chục người đều tự động đi sau Cố Trạch Vũ. Chạy với hắn một vòng rồi một vòng cho đến lúc kiệt sức. Đây chính là chiến hữu. Bọn họ không nhất định cùng đồng cam cộng khổ với anh. Cũng tuyệt đối nguyện ý theo anh chịu khổ. Là người lính, có quá nhiều khổ sở không thể nói. Bọn họ lại bằng lòng lặng lẽ chịu khổ với anh. Chứng minh anh không chỉ có một mình. Một nhóm người thở hổn hển, mồ hôi giọt đầy áo nằm ở trên đất. Không biết người nào là người đầu tiên hét lên bầu trời. Lão đại, qua một thời gian ngắn, chúng ta thay phiên nhau đi nghỉ phép ở thành phố G. Vận dụng chiến thuật đánh xa, đoạt chị dâu lại nhé. Đúng vậy, tiểu tử kia nói đúng. Bạn gái quân nhân chúng ta cũng dám giành, chúng ta trực tiếp mở xe tăng đi. Ha ha ha ha, tất cả mọi người đều cười. Chỉ có Cố Trạch Vũ là im lặng cười. Nhắm mắt lại nói, phần ân tình này của anh em, tôi xin nhận, chỉ là lần này không thể trách cô ấy, là tôi có lỗi với cô ấy. Cách chương.